Long Uy Chiến Thần, chương 1019, tìm cách hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xã, anh chỉ sợ thánh chỉ còn chưa xuống. Chúng ta đã bị giết. Em mau chóng tìm cách để trì hoãn thời gian đi. Đỗ Quang lo lắng nói. Bọn họ căn bản cũng không nghe lời em. Em làm sao kéo dài thời gian đây? Ngụy Thái Phượng hiện tại cũng hoàn toàn lâm vào hoảng sợ. Advertisement, bà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sự tình lại phát triển đến tình huống này. Nói về lăng mộ liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Advertisement, Ngụy Nghiêm lúc này đã đi tới bên cạnh Long Chủ. Sau đó yếu ớt hỏi. Long Chủ, Lê Hộ Soái đột nhiên dẫn máy bay chiến đấu đi về phía Tây. Rốt cuộc là muốn làm gì? Đương nhiên là đi công kích nước Hoa rồi. Cái này còn cần hỏi sao? Long Chủ đương nhiên nói. Vừa rồi chúng văn võ đại thần đều khen anh ta anh minh quyết đoán. Đều cho rằng anh ta sai Lê Vĩnh Thiên tập kích nước Hoa. Nước Hoa sợ tới mức trực tiếp đầu hàng. Anh ta cũng không muốn để cho người ta biết chuyện này không có nửa điểm quan hệ với nước Hoa. Đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền nói là đi công đánh nước Hoa. Nếu như nói ra trước mặt mọi người rằng Lê Vĩnh Thiên dẫn máy bay chiến đấu xuất kích, cũng không phải đi tấn công nước Hoa, mà là đi thành phố Vĩnh Thụy cứu mẹ anh, để nước Hoa bên kia biết, lại đổi ý không đầu hàng thì làm sao bây giờ? Hiện tại nước Hoa còn chưa chính thức ký kết thư đầu hàng với Long Quốc. Tại thời điểm quan trọng này, Long Chủ sẽ không cho người ta biết mục đích chân chính của Lê Vĩnh Thiên dẫn máy bay chiến đấu xuất kích. Nhưng, Long Chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức. Binh mã của Lê Vĩnh Thiên cũng không có đến sân bay quân sự thành phố Vĩnh Thụy. Hơn nữa họ đã hạ cánh trên một tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Nghiêm nói, Long Chủ nghe vậy, đột nhiên thần sắc trở nên lạnh lẽo. Lạnh lùng hỏi, Bộ trưởng Ngụy, là ai nói cho ông tin tức này? Long Chủ đã sớm biết Lê Vĩnh Thiên để cho binh sĩ hạ cánh trên một tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố Vĩnh Thụy. Là để đi cứu mẹ Lê Tuyết Tương. Nhưng mà, chuyện bí mật như vậy, Ngụy Nghiêm không ngờ lại biết. Tin tức quá mức rõ ràng. Long Chủ đương nhiên mất hứng. Bộ trưởng Ngụy nhìn thấy thần sắc của Long Chủ lạnh lẽo. Đột nhiên hoảng sợ run rẩy. Sau đó nơm nớp lo sợ nói. Thưa Long Chủ, chính là con gái Ngụy Thái Phượng nói cho vi thần biết. Đây là hành động bí mật của Lê Hộ Soái. Con gái ông làm sao biết được? Long Chủ lại lạnh lùng hỏi. Thưa Long Chủ, con gái của thần hiện tại vừa vặn ở tòa nhà đó. Nó nhìn thấy, cho nên lập tức nói với vi thần. Ngụy Nghiêm cũng không biết cầu tình với Long Chủ như thế nào. Chỉ có thể từng bước tiết lộ như vậy. Không phải chuyện ông nên quản. Tốt nhất ông không nên quản quá nhiều. Long Chủ mặt không chút thay đổi nói. Vâng, là... Vi thần chỉ lo lắng Lê Hộ Soái giấu Long Chủ, tự tiện làm ra một ít điên cuồng, tổn hại đến hình tượng quân nhân của Long Quốc ta, cho nên mới báo cáo cho Long Chủ một chút. Ngụy Nghiêm nói, Lê Hộ Soái thân là hộ quốc hổ soái đứng đầu của Long Quốc. Anh ta làm việc cho tới bây giờ đều rất có chừng mực. Anh ta làm việc, chậm yên tâm, không cần ông lo lắng. Long Chủ sẽ không nói cho Ngụy Nghiêm biết. Lê Vĩnh Thiên điều động những binh mã này để đi đến tòa nhà chưa xây xong này cứu mẹ anh. Long Chủ, chẳng may Lê Hộ Soái giấu ngáo, tự động dùng binh mã bừa bãi giết người vô tội thì sao? Ngụy Nghiêm nói. Long Chủ nghe Ngụy Nghiêm nói như vậy, thần sắc lại lạnh lùng, liên tục hỏi, Bộ trưởng Ngụy, rốt cuộc ông còn biết cái gì nữa? Lê Hộ Soái sao lại bừa bãi giết người vô tội? Còn nữa, làm sao con gái ông lại xuất hiện ở tòa nhà chưa xây xong ở phía tây thành phố Vĩnh Thụy? Con gái thần được gả vào nhà họ Đỗ ở thành phố Vĩnh Thụy. Nhà họ Đỗ làm kinh doanh bất động sản. Nó vừa lúc đến tòa nhà chưa xây xong ở phía tây kiểm tra. Cho nên mới xuất hiện ở nơi đó. Sau đó nhìn thấy đại quân của Lê Hộ Soái sát khí đằng đằng từ trên không hạ cánh xuống tòa nhà. Nó bởi vì sợ hãi. Cho nên lập tức nói cho thần biết chuyện này. Ngụy Nghiêm không dám trực tiếp nói với Long chủ là con gái của mình bắt được mẹ của Lê Vĩnh Thiên. Chuẩn bị móc mắt mẹ Lê Vĩnh Thiên. Bộ trưởng Ngụy, tôi biết ông đối với Lê Hộ Soái luôn có chút thành kiến. Nhưng mong ngươi không phải lúc nào cũng ngậm máu phun người. Chỉ cần làm con gái ông không làm chuyện xấu gì. Binh mã của Lê Hộ Soái sẽ không làm gì cô ấy cả. Hiện tại Long chủ cũng không biết người muốn móc mắt mẹ của Lê Vĩnh Thiên là Ngụy Thái Phượng và nhà họ Đỗ. Bởi vì, lúc Lê Vĩnh Thiên báo cáo với anh ta, chỉ nói là một đám thế lực xã hội đen ở địa phương. Cũng không nói là nhà họ Đỗ. Ngụy Nghiêm biết hiện tại thời gian gấp gáp. Nếu như cứ trì hoãn như vậy, con gái của mình sẽ bị Lê Vĩnh Thiên giết. Mà mình còn chưa chính thức cầu tình Long chủ. Đành phải quyết định nói thật. Long chủ, thực ra, con gái thần nhất thời hồ đồ, làm một ít chuyện có lỗi với Lê Hộ Soái. Hiện tại con gái thần đã bị đại quân Lê Hộ Soái vây quanh. Ngụy Nghiêm đầu đầy mồ hôi nói, cách trương.